Chương 2033, kế hoạch bắt đầu. Sau khi lấy được cam kết của Diệp Hoàn Hoàn, nam nhân lúc này mới có chút vui vẻ yên tâm. Vô Ưu, cái kia trí nhớ của ngươi, có thể có biện pháp khôi phục? Nam nhân đứng dậy, nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn nói. Đang trong khôi phục, hẳn là sẽ không yêu cầu thời gian quá lâu. Diệp Hoàn Hoàn trầm tư một lát sau nói. Được, nếu như có bất kỳ khó xử, hoặc là cần giúp đỡ, trực tiếp tới Lăng gia. Nam nhân gật đầu một cái. Cảm ơn. Diệp Hoàn Hoàn hướng về nam nhân khẽ mỉm cười. Mặc dù nói, chính mình cũng không có liên quan với Lăng gia ký ức, nhưng Lăng gia có ông nội của mình, còn có thật nhiều thân nhân, đây là không có thế thay đổi, cũng để cho nàng vô cùng ngoài ý muốn. Chờ sau khi nam nhân rời đi, Diệp Hoàn Hoàn lúc này mới bắt đầu lần nữa nhìn kỹ Phong Huyền Diệp. Khó trách cái này Phong Huyền Diệp là một thiên tài. Nguyên lai là ông nội theo Lăng gia phái qua đi theo chính mình đại ca không đáng tin cậy đó. Bất quá, có người như vậy ở bên cạnh Nhiếp Vô Danh, có lẽ, Nhiếp Vô Danh cũng không nên sẽ xông cái sọt lớn gì. Mặc dù Diệp Hoàn Hoàn giờ phút này thật muốn đi Lăng gia nhìn một chút chính mình vị kia ông nội cùng Lăng gia thân nhân, nhưng bây giờ lại không có thời gian. Rất nhanh, Diệp Hoàn Hoàn cùng Phong Huyền Diệp trở lại phòng làm việc, đánh thức Nhất Chi Hoa. Ở dưới chỉ thị của Phong Huyền Diệp, Nhất Chi Hoa lặng lẽ không hơi thở mang theo Diệp Hoàn Hoàn, rời đi không sợ minh. Chỉ bất quá, Nhất Chi Hoa cũng không mang Diệp Hoàn Hoàn trở lại Nhiếp gia, mà là đi Nhiếp gia phụ cận một chỗ hầm giam. Hầm giam phụ cận, đã sớm giấu kỹ rất nhiều thành viên tinh anh không sợ minh, chủ yếu là phòng ngừa các loại ngoài ý muốn. Hết thể xử lý thỏa đáng sau, Nhất Chi Hoa trực tiếp vòng qua Nhiếp Linh Lung, cho hàng giả gọi điện thoại. Vô Ưu tiểu thư, người đã bị ta bắt hầm giam tới rồi. Gọi thông điện thoại sau, Nhất Chi Hoa mở miệng nói. Chỉ chốc lát sau, Nhiếp Vô Ưu mang theo mấy vị tâm phúc chạy tới hầm giam. Lại là ngươi? Diệp Hoàn Hoàn nhìn thấy hàng giả sau, sắc mặt hiện ra một vết kinh ngạc sắc. Vào giờ phút này, Nhiếp Vô Ưu nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, trong mắt hiện ra vẻ lạnh lùng, khóe miệng hơi hơi dương lên. A tiểu tiện nhân, ngươi không phải là rơi ở trong tay của ta rồi sao? Không cho Diệp Hoàn Hoàn cơ hội mở miệng, Nhiếp Vô Ưu nhìn về phía một bên Nhất Chi Hoa, cười nói, ngươi lần này làm rất tốt, chỉ bất quá, tại sao không giết chết nàng, đem nàng mang vào địa lao tới làm gì? Nghe tiếng, Nhất Chi Hoa thông qua ẩn nút tai nghe, nghe thấy lời của Phong Huyền Diệp, lặp lại, Vô Ưu tiểu thư, ta là tại không sợ mình đem người trộm tới, căn bản không có bất kỳ điều kiện gì để cho ta giết nàng, có thể trói đi đã coi như là kỳ tích hơn nữa, ta muốn hỏi ý kiến của Linh Lung. Tiểu thư một cái. Nghe lời nói này, Nhiếp Vô Ưu hơi nhíu mày, hỏi ý kiến của Linh Lung muội muội Nhất Chi Hoa, ta mới là sắp trở thành Nhiếp gia gia chủ. Nhưng không có nhưng là, sau đó, ta để cho ngươi làm thế nào liền được. Nhiếp Vô Ưu liếc Nhất Chi Hoa một cái. Nhất Chi Hoa, không nghĩ tới ngươi lại là phản đồ, ngươi không phụ lòng Nhiếp Vô Danh sao? Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía Nhất Chi Hoa, lạnh giọng quát lên. Im miệng! Nhất Chi Hoa lạnh giọng quát lên. Ngươi người của dòng chính này, tiếp cận đội trưởng, chính là muốn khống chế Nhiếp gia, thậm chí để cho Nhiếp gia hủy diệt, đừng cho là ta không biết, cho tới nay, đều là ngươi đang lợi dụng đội trưởng. Nhất Chi Hoa nói xong, không cho Diệp Hoàn Hoàn cơ hội mở miệng, hướng về Nhiếp Vô Ưu nói, Vô Ưu tiểu thư, ta phải đi về trước, nếu không để cho đội trưởng phát hiện được, ngươi đi về trước đi, không cần có bất kỳ áp lực trong lòng, chúng ta cũng là vì đại ca được, biết chưa? Nhiếp Vô Ưu thành khẩn nói, ta hiểu được. Nhất Chi Hoa gật đầu một cái, chợt xoay người rời đi. Canh thứ 9.